Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tia chớp đánh giết, thanh âm càng ngày càng xa, trong chớp mắt thời gian, Vân Uyển Nghi liền biến mất tại Tô Dật Dương trong tầm mắt. Tô Dật Dương cười cười, căn bản hắn lại không có muốn truy Vân Uyển Nghi ý tứ. Tiếp tục hướng phía trước du đãng. Trong lúc cũng tìm đến rất nhiều tạp phiến, nhưng mà đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều chính là trống rỗng tạp phiến, dọc theo chủ đường đi thẳng. Rất nhanh Tô Dật Dương liền đụng phải đồng đội mình Lý Hàng. Thấy được Lý Hàng, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái cảnh giác. Tay phải lặng lẽ che phía sau lưng Hàng Hiệu, mà Lý Hằng thấy được Tô Dật Dương, trên mặt vui vẻ. Đường kính hướng Tô Dật Dương đi tới. Hàng ca ngươi chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta bảo trì nhất định khoảng cách tương đối khá. Tô Dật Dương cười nói, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Lý Hàng thấy được Tô Dật Dương động tác, nhất thời dừng bước lại, tay phải che mặt, có chút phát điên nói, ta thật không phải nội gián, Dật Dương ngươi phải tin tưởng ta. Hàng ca, ta cũng muốn tin tưởng ngươi, thế nhưng thực lực ngươi quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể cùng ngươi bảo trì nhất định khoảng cách. Tô Dật Dương đáp lại nói, trong mắt cảnh giác như trước không có biến mất. Lý Hàng bất đắc dĩ, quả thật sắp bị chết oan. Tô Dật Dương do dự xuống, sau đó đề nghị, Hàng ca, như vậy đi, sau đó nhìn thấy Lam đội thành viên. Ngươi xé một cái tính làm đầu danh trạng, ngươi xem thế nào? Lý Hàng nghe vậy, nhất thời liên tục gật đầu. Không có vấn đề, sau đó chỉ cần nhìn thấy Lam đội thành viên, ta trực tiếp liền xé, lấy trứng trong sạch thế nào? Tô Dật Dương cười gật gật đầu, sau đó đi lên trước duỗi ra nắm tay. Lời quân tử, lời quân tử. Lý Hàng cùng Tô Dật Dương đụng hạ quyền, trên mặt nụ cười một lần nữa tách ra, hai người sóng vai đi về phía trước, một chỗ tìm kiếm tạp phiến, trong lúc cũng đụng phải vài người Lam đội thành viên, chỉ bất quá Lam đội thành viên thấy được Lý Hàng cùng Tô Dật Dương hai người, gần như cất bước liền chạy, Lý Hàng liền đủ cường, còn có một người cao lớn Tô Dật Dương, hai người hoàn toàn ở vào chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh cao nhất. Hai người trôi dạt từ từ, đi đến một chỗ bán vật kỷ niệm gian phòng. Bên trong tồn tại rất nhiều con rối cùng tiểu vật, thương phẩm linh lang trước mắt. Nơi này khẳng định có tạp phiến. Tỉ mỉ tìm kiếm, Lý Hàng đối với Tô Dật Dương nói một tiếng, liền trong phòng tìm kiếm lên. Hai người tìm biết, Lý Hàng đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Tìm đến, cái thẻ này trên có chữ. Chính là nội gián nhắc nhở tin tức. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời chạy tới. Hoàng sắc nhãn hiệu, đây chính là chúng ta hoàng đội nội gián tin tức a. Tô Dật Dương phân tích nói. Lý Hàng gật gật đầu. Hẳn là, hai người nói chuyện thời gian, nội gián nhắc nhở bản bị hai người mở ra. Phía trên chữ viết cũng hiển lộ ra. Tiềm long xuất huyên. Nội gián tin tức chỉ có 4 chữ, Lý Hàng thì thào lầm bầm ra tới, chau mày cùng một chỗ, tiềm long, Lý Hàng đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích nói, Đặng Thuần không thể nào là tiềm long, Lý Tranh cũng không thể nào là tiềm long, hai người này đều xuất đạo thành danh mười mấy năm, mà băng tuyền hiểm nghi đã sớm bài trừ rơi, như vậy. Lý Hàng trong đầu mãnh liệt nghĩ đến một cái khả năng. Phút chốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Dật Dương vẻ mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem Lý Hàng. Tô Dật Dương, vậy mà ngươi là nội gián? Lý Hàng mặt lộ vẻ kinh sợ, đồng thời thân thể cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Nghĩ muốn trước hướng mặt ngoài chạy tới, nhưng mà tại Lý Hàng chuẩn bị lui lại thời điểm, Tô Dật Dương đã nhào lên, tuyệt đối không thể để cho Lý Hàng chạy ra đi, bằng không tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hắn liền lạnh, nhất định phải đem Lý Hàng tuyệt sát ở chỗ này. Trùng hợp nơi này là cái phong bế gian phòng, có thể che đậy tầm mắt, phi thường thuận tiện động thủ. Tô Dật Dương tốc độ cực nhanh, chân phải mãnh liệt đạp đất, cả người liền nhào lên. 1m85 thân cao, còn có Tô Dật Dương trước mắt giày thể thao, hắn so Lý Hàng cao hơn ra một nửa. Dật Dương, ngươi nghĩ đem ta xé? Ngươi ý nghĩ này thật sự là quá dũng cảm. Lý Hàng quái khiếu mà nói. Lý Hàng với tư cách là lên đường đi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Từ trước đến nay đối khoảng cách gần chém giết chính là rất có lòng tin. Bất quá, khi hai người mình trần cùng một chỗ thời điểm, Lý Hàng nhất thời sắc mặt thay đổi lớn. Lực lượng khổng lồ theo Tô Dật Dương trên cánh tay lộ ra. Lý Hàng hai cái cánh tay trực tiếp bị Tô Dật Dương cưỡng ép đè đi xuống. Hai tay đem hắn gắt gao vây quanh ở, nhường hắn căn bản vô lực chống cự. Xoẹt xẹt, ngắn ngủi 5 giây, Tô Dật Dương liền gọn gàng đem Lý Hàng cho xé toang. Mà Lý Hàng lại không có lực phản kháng. Lý Hàng có chút trợn mắt, không có đánh lén, không có vây công. Ở tránh diện một đối một dưới tình huống, hắn vậy mà bại thảm như vậy, đây quả thực nhường hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Dật Dương tiến lên cùng Lý Hàng ôm hạ, cười nói, Hàng ca sorry à, nhưng mà đây cũng là không có cách nào, nhớ rõ tuân thủ quy tắc trò chơi, giữ bí mật à. Lý Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Tô Dật Dương ôm hạ, không nói thêm gì. Bị hắc y nhân mang đi, mà ở Lý Hàng bị mang đi thời điểm, Tô Dật Dương cũng mang theo hắn cùng chụp sư nhanh chóng chạy thục mạng. Phía xa vụ ấn phát sinh địa điểm, hơn nữa đem cái kia nhắc nhở bản lấy đi, ném vào trong thùng rác, tiêu hủy vật chứng, ước chừng 1 phút đồng hồ sau, toàn bộ trường thịnh sung sướng thế giới, vang lên Ngô Lập Huy thanh âm, Lý Hàng, ao. Ở vào từng cái góc hẻo lánh khách quý, nghe được tiếng nhắc nhở, đều vẻ mặt giật mình. Đại Hắc Ngưu lại bị ao, là vị nào dũng sĩ làm? Quá mạnh mẽ đi, đang ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi Trần Hải, vẻ mặt mộng bức biểu tình, dương miệng thật to, nói xong, Trần Hải nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra trầm tư, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là ẩn nấp ở hoàng đội trung nội gian động thủ? Lý Hàng với tư cách là cái thứ nhất bị loại bỏ khách quý. Trường thịnh sung sướng thế giới bên trong từng cái khách quý, đáy lòng đều khẩn trương lên. Xé bảng tên đại chiến, theo Lý Hàng đào thải, chính thức khai mạc, đón lấy đi xuống. Đào thải thanh âm tiếp theo liền ba vang lên. Dương Băng Tuyền, ao. Vương Hoành Viễn, ao, Lộc Hầu, ao, ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, vàng lam hai bên bắt đầu hỗn chiến, trong đó cũng có nội gian đục nước béo cò, ngầm hạ sát thủ, hai bên đội viên đều tại giảm mạnh, mà Tô Dật Dương, tại trường thịnh sung sướng thế giới bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng. Rốt cuộc cùng Đặng Thuần cùng với Lý Tranh tụ hợp. Ba người chạm mặt, ba người hiện lên tam giác đứng thẳng, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều có chút cảnh giác. Nói một chút đi, từng người đều có cái gì thu hoạch? Tìm kiếm đến đầu mối gì sao? Đặng Thuần trước tiên mở miệng nói, Lý Tranh từ miệng trong túi lấy ra một tờ tạp phiến. Than nhẹ một tiếng, ai, ta chính là tìm đến, chỉ bất quá lại là về Lam đội nội gian tin tức. Tô Dật Dương nhún nhún vai, đáp, ta tương đối không may, không có cái gì tìm đến, tất cả đều là trống rỗng. Tranh ca, Lam đội nội gian tin tức có ích không? Có thể suy đoán ra Lam đội nội gian là ai chăng? Nếu như có thể đoán ra được, chúng ta liền có thể thu hoạch một cái cường mạnh mẽ trợ thủ. Đặng Thuần hỏi, Lý Tranh lắc đầu, đem tạp phiến đưa cho Đặng Thuần. Không có gì có ích tin tức, như cũ là tại đoán, căn bản suy đoán không được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.